tin tức khiến Trương Trọng Vi vui mừng gấp bội, ra khỏi Sở Tu Hoạt dục ngựa chạy như bay về nhà. Muốn nói tin tức tốt cho Lâm Y để nàng cũng cao hứng, không ngờ chàng vừa xuống ngựa, tiểu khấu tử chờ bên ngoài liền xông lên hoảng hốt: "Nhị thiếu gia, sao giờ thiếu gia mới về? Đại phu nhân và nhị thiếu phu nhân đã chờ thiếu gia nửa ngày rồi đó." Trương Trọng Vi không biết xảy ra chuyện gì, gấp rút chạy vào trong nhà. Dương Thị và Lâm Y ngồi ghế chủ, phía dưới là Thiếp Dương, Thanh Miêu và các người hầu đang đứng xì xào to nhỏ nghị luận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến tất cả người hầu đang bận rộn trong điếm đều chạy tới chứ? Trương Trọng Vi trong lòng len can sợ hãi, vừa chào Dương Thị xong liền hỏi nguyên nhân ngay. Dương Thị nắm chặt chén trà, sắc mặt tái xanh. Lâm Y nhìn bà ta lo lắng trả lời thay: "Bà ngoại mắt thấy chúng ta làm ăn khấm cá, giật dây Vương Hằng Lâm dèm pha trước mặt thánh thượng. Nay trong triều đã ban lệnh cấm quan viên kinh thương, tủ lâu nhà chúng ta chỉ sợ không mở được nữa rồi." Ngu phu nhân sao? Trương Trọng Vi đã sớm hận bà ta thấu xương, vừa nghe nói bà ta tính kế hại nhà họ Trương, tức giận đến nghiến răng, nhưng e ngại thể diện Dương Thị, chàng không tiện biểu lộ thái độ thật, cố ý làm như không để tâm nói: "Không mở thì không mở, chúng ta mua đất giá thấp, tủ lâu buôn bán đất, hiện tại bán cho tay, biết bao nhiêu người tranh đoạt muốn mua, nhất định là có thể bán giá cao." Chàng nói xong tiến lên ngồi cạnh Lâm Y, nhỏ giọng nói lướt qua cho nàng nghe: "Tìm được Sở Tư Hoàng chấp nhận bán." Lâm Y mỉm cười, khó trách chàng lại dõng dạc nói không cần, thì ra đã tìm được cái cách kiếm tiền nhiều hơn nữa, kinh doanh phòng ốc điền sản kiếm được nhiều hơn tủ lâu rất nhiều, chỉ cần thuận lợi mua được mảnh đất tiếp theo, cho dù không có Ngu phu nhân gây sự, Lâm Y cũng muốn bán tủ lâu ra ngoài. Hơn nữa ở Đại Tống mua bán nhà ở không được xem là kinh doanh, triều đình có cấm cũng không có sợ. Bởi vậy hai vợ chồng dù rất giận Ngô phu nhân thọc gậy bánh xe, nhưng dù sao trong tay đã có đường làm ăn khác, bởi vậy cũng không sốt ruột. Dương Thị không biết bọn họ có tính toán trong lòng, nhưng chính bà ta cũng không lo lắng thu chi trong nhà, vì Trương Đống còn ở Cù Châu, tiền bạc dư giả. Bà chỉ lo lắng nếu không có tủ lâu, lấy biết gì tăng thêm mối gắn kết giữa nhà họ Trương và Âu Dương Thâm Chính, vì đường làm quan của Trương Trọng Vi còn toàn đặt hy vọng vào Âu Dương Thâm Chính. Bước chân vào điền sản, lo lắng của Dương Thị, Lâm Y cũng đã tính qua. Sở dĩ cả gia đình họ có thể xuôi gió thuận buồm ở Đông Kinh đều nhờ vào Âu Dương Thâm Chính quan tâm, bởi vậy ràng buộc giữa hai người không thể dứt đoạn được. Cho dù tủ lâu không thể mở tiếp, cũng phải tìm cách kéo hợp tác bọn họ nhập cổ. Cách thì không khó tìm, vợ chồng nhà họ muốn kinh doanh nhà đất không thể không cần phu nhân Thâm Chính âm thầm tương trợ, không bằng liền một bút bẻ đôi, vẫn chiêu theo lúc trước đưa khế ước đến phu nhân Thâm Chính, phàm là bà ta bán nhà đất lời bao nhiêu, tiền sẽ phân cho bà ta một phần. Lâm Y suy nghĩ xong, vấn đề không còn là vấn đề nữa, chỉ là chuyện phòng ốc Dương Thị đã thể hiện thái độ rõ ràng không đồng tình, bởi vậy mọi chuyện dính dáng tới nó sẽ đều gạt bà ta ra hết. Dương Thị còn đang sầu, Lâm Y ngồi cạnh nhìn thật không đành lòng, nhưng mấy lời tới miệng lại muốn nuốt trở về. Trương Trọng Vi đương nhiên cũng hiểu được, chỉ cần có phương pháp kiếm tiền, trong tay sẽ không cần lo lắng quan hệ giữa Âu Dương Thâm Chính. Chàng cũng giống Lâm Y, cứ giấu Dương Thị là đủ, vì thế chàng vòng qua đề tài khác, hấp dẫn lực chú ý của bà ta. "Mẫu thân, nhà chúng ta không mở tủ lâu được nữa thì có gì tốt cho bà ngoại đâu chứ? Vì sao bà ta cứ ép chúng ta tới đường cùng như vậy chứ?" Dương Thị đang hận Ngu phu nhân, quả nhiên vừa nghe liền quên mất phía Âu Dương Thâm Chính trả lời. "Có lợi quá đi chứ, chúng ta không mở được tủ lâu được, đương nhiên là phải bán ra ngoài, bà ta liền có thể nhân cơ hội tiếp nhận." Trương Trọng Vi cả giận: "Không bán cho bà ta." Lâm Y nói: "Cho dù bà ta không mua được tủ lâu nhà chúng ta, cũng có người lợi. Khi tiếp nhận tủ lâu nhà họ Trương, không có Ngô phu nhân Thâm Chính giữ thể diện, việc làm anh nhất định có thể so bằng hiện tại. Mà bà ta có Vương Hạng Lâm là chỗ dựa, mở tiếp một nương tử điếm khác, chẳng phải là độc đại khắp kinh thành hay sao?" Trương Trọng Vi nghiến răng: "Thì ra bà ta còn ghi hận chuyện nương tử điếm nhà họ Dương đóng cửa, nhưng cái đó là do bà ta tự làm tự chịu, sao lại oán được chúng ta chứ?" Nói xong nhận ra mình nói hơi nặng, sợ Dương Thị không cao hứng, vội xem sắc mặt bà ta. Không ngờ Dương Thị còn tức hơn chàng gấp trăm lần. Một là hận Ngô phu nhân liên tục dồn ép, hai là tức cách làm việc của bà ta hoàn toàn không để ý tới con riêng của chồng. Lâm Y biết Dương Thị không hề hảo cảm với Ngô phu nhân, lặng lẽ cầm tay Trương Trọng Vi khuyên chàng an tâm. Lệnh cấm là triều đình hạ, bọn họ có tức giận cũng không thể làm gì Ngô phu nhân được. Nhưng quả thật khó nuốt xuống cơn giận này, liền họp lại thương lượng muốn tìm biện pháp trả đũa. Nhưng đợi bọn họ nghĩ ra, người nhà họ Dương đã tìm tới, chẳng qua không phải là Ngô phu nhân mà là Lã thị. Dương thị nghe tiểu khấu tử bẩm báo, hừ lạnh một tiếng, hành động cũng thật mau. Lâm Y ngược lại vô tình nhận ra người thay bọn họ trả thù Ngô phu nhân đã tới, cười nói: mẫu thân đừng vội, mợ này trước nay vốn không hợp với bà ngoại, đã đến làm gì còn chưa rõ lắm. Nàng liệu không sai, qua một lúc Lã thị cướp bộ vội vã lao vào phòng, đi thẳng vào vấn đề: ta chuồng êm ra đây, nói dài không bằng nói ngắn, ngày mai mẹ chồng ta sẽ tới mua tủ lâu nhà họ Trương, mọi người trăm ngàn lần chớ bán cho bà ta. Cho dù Lã thị không nhắc nhở, Lâm Y cũng còn khuya mới bán tủ lâu của nhà họ Trương cho Ngô phu nhân, nhưng muốn tìm hiểu thông tin từ Lã thị làm bộ như không hiểu. Mợ đang nói cái gì vậy? Chúng ta là thân thích, nếu bà ngoại ra giá hợp lý đương nhiên là phải bán chứ. Lã thị lấy ra hai đỉnh nguyên bảo đặt mạnh xuống bàn nói: cháu dâu bán ai mà chẳng được, người ta ra giá nhất định không thấp hơn mẹ chồng ta. Hai thỏi bạc này giá trị 20 quan, coi như là quà tạ lễ của ta. Tủ lâu nhất định sẽ không bán cho Ngô phu nhân, nhưng quà tạ lễ này nên nhận hay không nhận? Lâm Y nhìn Dương thị chờ bà ta định đoạt. Dương thị trách cứ Lã thị: mợ coi tôi là người như thế nào vậy, sao tôi phải vì 20 quan mà phải tội với mẫu thân chứ. Lã thị muốn nói nữa, Dương thị đã sai tiểu khấu tử tiễn khách. Lã thị lén ra ngoài không rảnh dây dưa, đành phải thất vọng mà về. Dương thị dạy Lâm Y: mẹ chồng nàng dâu nhà họ muốn nháo thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta đừng dính vào. Lâm Y gật đầu thụ giáo: mẫu thân nói phải, con ghi nhớ. Ngày hôm sau, Ngô phu nhân quả nhiên sai quản gia tới, ra giá tương đối cao muốn mua lại tủ lâu của Lâm Y. Lâm Y đoán Ngô phu nhân sở dĩ chấp nhận ra giá này, coi trọng tủ lâu nhà nàng, phát hành thẻ thội viên, tài chính sẽ nhanh chóng hoàn lại, mua điếm như thế tính cỡ nào cũng không bị lỗ. Lâm Y nếu đã biết lệnh cấm của triều đình là từ Ngô phu nhân dựng lên, sao có thể như ý của bà ta được, căn bản không chịu ra gặp quản gia, khiến hắn đi tay không mà về. Người tới mua điếm nối dài không dứt, người ra giá cao hơn người trước, Lâm Y muốn hoa mắt. Ngày hôm đó nàng ngồi trong phòng xem bái thiếp, Trương Bát Nương tìm đến xưng rằng chính cô ta dành dụm được một chút tiền muốn mua lại tủ lâu nhà họ Trương. Lâm Y âm thầm tự trách đã bán tủ lâu là sao quên mất Trương Bát Nương, vội nói: bán cho em đúng là nước phù sa không đổ rượu ngoài. Lại lặng lẽ nói cho cô biết, thẻ hội viên của chúng ta đã bán ra ngoài hết rồi, tiền đang ở trong tay, nếu em mua tủ lâu, tiền đó đương nhiên cũng thuộc về em. Chị đã tính qua bán luôn tủ lâu và mảnh đất bên dưới, không cần em tiêu tốn nữa văn. Trương Bát Nương giật mình, khó trách người muốn mua tủ lâu đã gần sang bằng cổng vào rồi. Lâm Y lập tức đứng dậy chỉ xin chỉ thị của Dương thị. Dương thị đương nhiên vui ý bán tủ lâu cho người nhà, vì thế dựa theo giá thị trường bán tủ lâu và mảnh đất cho Trương Bát Nương hết. Tủ lâu cho người nhà nhiều ưu việt hơn, Bát Nương có nhà riêng cũng không cần hậu viện, tạm thời vẫn để cho cả nhà Lâm Y ở. Thiếm Dương và Thanh Miêu vẫn làm việc ở tủ lâu như cũ. Lâm Y vốn định lấy thẻ hội viên để kiếm tiền mua đầu tư bán đất, nay mặc dù nguồn sinh tiền đã mất nhưng bán tủ lâu lại có tiền, vốn liếng cũng sung túc. Nàng đã bán tủ lâu xong, việc đầu tiên là trích một phần thu vào đưa tới nhà phu nhân thăm chính. Phu nhân thăm chính cũng biết được lệnh cấm của triều đình, không hỏi nhiều về nguyên do, chỉ cảm thán tủ lâu nhà họ Trương nay bán đi, nhà họ cũng nghĩ mất nguồn thu nhập. Chưa đợi phu nhân thăm chính cảm thán xong, Lâm Y đã kể chuyện kinh doanh nhà đất cho bà ta nghe, chủ động đề nghị về sau lợi nhuận thu vào cũng chiếu theo tủ lâu lúc trước phân cho bà ta một phần. Phu nhân thăm chính vừa kinh hỉ liên tục xua tay bảo rằng lễ vật quá quý trọng, bà ta không thể nhận. Lâm Y đưa cái ước mới cho bà ta cười nói: phu nhân thăm chính là nhập cổ đường hoàng, sao lại tính là lễ vật. Nhưng chuyện này là chưa làm chu đáo, không dám để phu nhân thăm chính ký khế ước, chờ tôi chuẩn bị thỏa đáng các hạng mục công việc lại đến thông báo cho phu nhân thăm chính sau. Cách tặng quà khéo léo như vậy, phu nhân thăm chính sao lại không chịu cho được. Bà âm thầm cao hứng liên tục nói: nếu cần hỗ trợ cứ sai người tới nói. Lâm Y bận bị mất mấy ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa nói ra một thứ mệt đã bị Dương thị và Trương Trọng Vi ra lệnh cưỡng chế. Nằm trên giường nghỉ ngơi, ngày ngày canh bổ thuốc bổ hầu hạ, Dương thị thậm chí tự tay đút cho nàng uống canh, nói: "Nhà chúng ta nay không thiếu nhất là tiền, con chỉ cần để ý dưỡng thân mình, ngoại trừ sinh con không suy nghĩ chuyện gì nữa." Lâm Y nghĩ bụng, hưởng thụ thì hưởng thụ, tiền không thể để nằm chết, mau nhanh tay mua đất xây nhà, lại bán trao tay kiếm tiền nhiều hơn. Nàng nằm trên giường không thể làm gì cả, may mắn bên ngoài có Trương Trọng Vi lo liệu, không đến mức khiến đường phát tài của nàng tắc nghẽn. Qua sự kiện bán tủ lâu xong, khi Trương Trọng Vi quay lại Sở Tu Hoàng trong kinh thành, phát hiện cái ao thối kia thế nhưng cũng có người tranh mua với mình, đang làm điều kiện giá cả với quan viên. Xem ra ở kinh thành có người còn tin mắt đời, không chỉ duy nhất nương tử nhà mình, cũng có thể người đang tìm hiểu bí mật mua bán của nhà họ Trương cũng nên. Trương Trọng Vi lặng lẽ đứng cạnh người kia, yên lặng lắng nghe. Người này thoạt nhìn rất kinh nghiệm, giá cả cực thấp. Quan viên Sở Tu Hoàng không muốn lý luận với hắn, một phen khẩu chiến xong, hai bên vẫn chưa phân cao thấp, giằng co khắp nơi. Viên quan kia đại khái chưa bao giờ gặp qua người mua như vậy, có chút tức giận, ngẩng lên thấy Trương Trọng Vi, nhớ lại chàng cũng tới hỏi ao nước thối này, vui mừng nói: "Trương Hàn Lâm cũng tới mua mảnh đất này." Trương Trọng Vi nói chẳng hề do dự, không mua. Mặc dù chàng không hiểu việc mua bán, nhưng hai người cũng đang tranh đoạt một thứ thế nào ai cũng tự nâng lên, cái này chàng hiểu được. Thương gia kia đại khái nhìn ra được manh mối, nở nụ cười nói viên quan thất vọng: "Nâng giá lên một chút, ao nước thối trước nay không có ai hỏi thăm, khó khăn có người muốn mua, là bán nhanh cho xong lại chờ đợi để nâng giá." Viên quan bắt đầu do dự, thương gia thấy chàng do dự, không hề suy nghĩ, xoay người bước đi luôn. Viên quan bối rối vội la lên: "Kỷ đại quan nhân!" Họ Kỷ chẳng lẽ là người ở huyện Tường Phù lúc trước Trương Bát Nương không chọn sao? Trương Trọng Vi không kịp nghĩ lại, giơ tay ngăn quan viên đó, khiến hắn im bặt, chắp tay nói: "Người nọ ra giá cao nữa cũng chỉ là người làm ăn mà thôi, Sở Tu Hoàng kết giao với hắn thì có lợi gì? Anh và tôi đồng hướng làm quan, chiếu cố nhau được chứ?" Viên quan kia há miệng đang muốn nói gì thì bị đồng nghiệp kêu lên. Đồng nghiệp ghé lỗ tai hắn nói: "Ông cớ sao mà lú lẫn như thế, Trương Biện Tu chính là đệ tử của Âu Dương Thâm Chính đó." Nói chưa xong đã bị viên quan kia ngắt lời: "Âu Dương Thâm Chính quan to thì to, cũng không thể quản cả Sở Tu Hoàng." Đồng nghiệp cả giận: Nói ông lú lẫn chẳng lẽ thật mấy tháng trước nhà họ Trương từng mua của Sở Tu Hoàng chúng ta một mảnh đất chất đóng trái cây hư, vốn chỉ có 8 phần, chúng ta báo thành một mẫu, nhà hắn không nói hai lời liền thanh toán. Người dễ gạt như vậy không bán cho hắn, bán cho ai? Theo tôi thấy sau này chỉ cần nhà hắn nhìn trúng cứ giữ lại cho hắn, khỏi cần trả giá với người khác. Viên quạt liên tục. À Nhĩ cười nói: "Là tôi hồ đồ, sao lại quên mất vụ đó chứ. Thôi bỏ Kỷ đại quan nhân kia đi, chúng ta bán ao nước thối cho Trương Biên Tu." Trọng Vi ghen. Thì Côn thấy Trương Trọng Vi kinh ngạc, không nói gì, nhắc lại vấn đề này lần nữa, hỏi chàng sau khi lắp ao nước xong định xây dựng gì trên đó. Trương Trọng Vi sớm thương lượng với Lâm Y, nơi này chung quanh đều là nhà dân, cũng không sát đường, bởi vậy muốn xây một căn nhà hai sân, một sân để ở, một sân cho thuê. Nhưng chàng chán ghét Thì Côn dây dưa, không muốn nói cho anh ta biết, chỉ trả lời: "Nhà họ Trương chúng tôi muốn xây nhà. Nhà họ Trương chúng tôi muốn xây nhà gì đã có tính toán hết rồi, không cần thì đại quan nhân quan tâm." Thì Côn nhận ra chàng khó chịu, vẫn không lùi bước, ngược lại tiến đến gần hơn, thấp giọng nói: "Trương Biên Tù, nghe tôi một câu, chờ ngài lắp xong ao nước, xây một khách sạn thanh nhã, bảo đảm ngài sẽ kiếm được số tiền lớn." Trương Trọng Vi nghĩ bụng, đúng là nói bậy, trong thành Đông Kinh, khách sạn đều mở ở những con đường ngựa xe như nước, khách nơi xa đến, ai lại thích nơi yên vắng như chỗ này. Chàng nhất định Thì Côn không tranh được ao nước nên cố tình tới tung quả mụ, bởi vậy không muốn nói chuyện với anh ta, chắp tay sau lưng vòng qua bên kia ao nước. Thì Côn gặp Trương Trọng Vi không để ý tới mình, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng. Tiếu Đại trộm nhìn anh ta, khe khẽ nói nhỏ với Tiếu Tẩu Tử: "Nhìn thì đại quan nhân kia kìa, cũng đâu phải nhà hắn, quản gì xa tới chuyện Trương Biên Tu, thật là không trâu bắt chó đi cậy, xen vào việc người khác, lại một bộ vô cùng đau đớn, thật kỳ quái." Trương Trọng Vi đứng ở bên bờ bên kia một lát,

Trương Trọng Vy thấy nàng hành động mạnh mẽ, nhíu mày nhắc nhở: em để ý chút, đang có bầu đấy. Lâm Y cả giận: chàng biết ta đang có bầu sẽ không nên chọc tức ta, dặn chàng hỏi mấy câu, chàng chưa hỏi xong đã đuổi khách. Tại sao chàng không muốn thì đại quan nhân này mua của chúng ta chứ? Trương Trọng Vy á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ chàng nói là vị thi công nhìn chăm chú về phía Bình Phong? Bình Phong thật là dày lắm, căn bản không thấy rõ. Chàng vốn đuối lý, đang chuẩn bị nhận thua, lại nhớ tới ánh mắt Lâm Y sáng lòng lạch, trong lòng như biến giấm chua lè, mới cứng rắn nói: không cho hắn mua là không cho hắn mua. Nói xong không đợi Lâm Y lên tiếng, tung cửa đi rồi. Hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau một câu, ngẫu nhiên to tiếng một lần khiến tất cả người hầu đều bị dọa trốn hết vào phòng, không ai dám lên tiếng. Trương Trọng Vy mặc dù bước đi, rốt cuộc vẫn nhớ thương Lâm Y mang bầu vất vả, liền chỉ vào tiểu khẩu tử nói: đi vào nhìn nhị thiếu phu nhân, chớ để ném đồ đạc, nguy hiểm. Bộ dáng đóng cửa mạnh mẽ của Lâm Y ban nãy, tiểu khẩu tử có thấy. Cô nàng mím môi, tự nhiên nhiệm vụ sứ giả hòa bình lại rơi trúng đầu mình. Nhưng mệnh lệnh của nhị thiếu gia, tiếu khẩu tử không dám cãi, đành rón rén bước vào phòng Lâm Y. Trương Trọng Vy rất tức giận, không phải là tức Lâm Y mà tức chính mình. Tại sao không có bản lĩnh khiến Lâm Y cũng nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như vậy? Nỗi buồn lấp kín con tim, chàng ra khỏi viện muốn đi uống chén rượu, một cơn say giải ngàn sầu. Như đi qua cửa đã bị Lưu Hà gọi lại, xưng rằng Dương Thị cho mời. Trương Trọng Vy đành quay đầu đi gặp Dương Thị. Dương Thị cũng nghe mấy cặp đôi cãi nhau không rõ nguyên do, trước trách cứ Trương Trọng Vy một trận, mắng chàng không biết đau lòng vợ, khiến Lâm Y giận. Trương Trọng Vy nghe xong cảm thấy bản thân có lỗi vô dụng, nghe răng dậy xong cũng không đi uống rượu nữa, mà ra ngoài mướn con ngựa chạy thẳng tới huyện Tần Phù tìm Trương Bá Lâm tâm sự. Lúc Trương Trọng Vy đến huyện Tần Phù, Trương Bá Lâm còn đang ở nha môn làm việc, nghe huynh đệ tới vội vàng xin nghỉ, ra khỏi nha môn đón chàng, kỳ quái hỏi: sao cậu không có nhà mà lại tới đây, hay có việc gì sao? Trương Trọng Vy rầu rĩ nói: không có việc gì, chỉ là tìm ca ca uống chén rượu thôi. Trương Bá Lâm tưởng chú em gặp chuyện buồn lòng chốn quan trường, dẫn Trương Trọng Vy đi tửu lâu chọn gian mỹ cát ngồi cặn kẽ khuyên do. Trương Trọng Vy chẳng qua là ghen, cộng thêm hận bản thân không có bản sự dỗ nương tử an tâm, bảo chàng sao nói thật ra được, chỉ biết châm đầy hai chén rượu đưa cho Bá Lâm một chén uống cạn một hơi, nói: em chỉ tìm ca ca uống rượu thôi, không có gì đâu. Vẻ mặt chàng sầu khổ như vậy, sao Trương Bá Lâm có thể nhìn không ra, vội hỏi: ở Hàng Lâm viện không thuận lợi sao? Trương Bá Lâm lắc đầu nói: đang thời buổi hòa bình thanh thản thì có gì mà không thuận lợi đâu chứ. Trương Bá Lâm hơi yên tâm, lại an ủi chàng: cậu có Âu Dư Tham Chính nâng đỡ, lên chức là sớm hay muộn thôi, không cần sầu lo. Trương Trọng Vy gật đầu, lại cũng chán về đại ca. Trương Bá Lâm nhìn thái độ của chú em, quả thật không giống chuyện buồn bực của quan, chuyện buồn bực làm quan. Đợi anh ta dậm nhấp chén rượu lên môi, chưa uống được, cân nhắc một đổi, chợt lóe ra suy nghĩ, buông chén, vươn cánh tay quàng qua cổ Trương Trọng Vy, sáp lại cười cười: huynh đệ tốt à, nói cho ca ca, có phải em dâu có bầu cậu không tịch mịch, cậu phòng không tịch mịch, muốn tìm một người ấm giường không? Tự nhiên lòi đâu ra vụ này. Trương Trọng Vy chưa kịp phản ứng đờ người ra, Trương Bá Lâm nhìn chàng ngây ngốc, còn tưởng mình nói trúng tim đen, vỗ vỗ vai chàng cười hớn hở: cậu yên tâm đi, chuyện này giao cho ca ca, quyết không làm cho bá mẫu và em dâu biết đâu. Trương Trọng Vy đã phục hồi tinh thần, lắc người trốn ra nói: ca ca nói giỡn, em không mê cái này. Chuyện vui tìm người hoang đều là tự nguyện, Trương Bá Lâm không ép buộc, chỉ thấy lạ, công việc cũng không, việc tự cũng không, vậy cậu sầu đầy mặt là vì cái gì? Trương Trọng Vy tiếp tục nâng chén không lên tiếng. Trương Bá Lâm đoán biết đắc tội với bá mẫu sao, nửa hỉ nửa bi. Dương Thị và vợ chồng Trương Trọng Vy đang ngồi ở trên ghế, nghe một gia đình thuật lại tin tức từ nhà họ Dương, Lã Thị bị trút quyền của Ngô phu nhân mà cắn răng hạ chiêu cứng rắn. Bán hết gia trang, lại mượn nhà mẹ đẻ thêm một khoản tiền, mua cho Dương Thăng một chức quan. Mua quan là chuyện bình thường, nhưng nay triều đình là có lệnh cấm Dương Thăng một khi làm quan, hai tòa tủ lâu nhà họ Dương phải đóng cửa. Nghe nói Ngô phu nhân vì thế mà đang tranh cãi y xèo với Lã Thị. triều đình vì sao hạ lệnh cấm? Chẳng phải Ngô phu nhân âm thuật bất chính muốn hại nhà họ Trương, nay biến thành dời đá đập chân chính mình. Dương thị hả lòng hả dạ ghê gớm. Thành Miêu sảo nhanh bước chân định tiến vào đại sảnh, lại bị một gia đình khác gọi đi, lấy ra một phong thư, nói là từ Tứ Xuyên gửi tới, bảo cô mang vào trình cho Dương thị. Thành Miêu nhận, vào nhà gặp Dương thị, đưa thư xong lùi ra sau lưng Lâm Y hầu cận. Dương thị mở ra đọc lướt, chia ra cho Lâm Y, giọng nói và chút giận dữ: con nhìn đứa em dâu các con đi, lúc trước thề son sắt muốn thủ linh cho Tam Lan, giả bộ chân tình này nọ, mới qua có mấy năm đã thủ không nổi nữa rồi. Lâm Y lấy làm lạ, cầm phong thư lên, thì ra là Điền thị ở quê cũ Mi Châu gửi tới. Điền thị viết trong thư rằng 3 năm hiếu kỳ đã hết, ở nông thôn lại khổ sở, bởi vậy muốn vào phụng dưỡng cha mẹ chồng, đoàn tụ với người nhà. Yêu cầu này Lâm Y thấy vừa hợp tình lại hợp lý, không hiểu vì sao Dương thị lại nổi giận. Nàng đâu biết rằng vì nàng là người ngoài cuộc nên mới đối xử khách quan, còn Dương thị thiên tính bảo hộ con trai ruột Tam Lan, thái độ khắc khe với Điền thị một chút cũng không hề kỳ lạ. Điền thị tuy thành thân sớm nhưng thật ra chỉ cách Lâm Y có mấy tuổi, trẻ như vậy mà thủ tiết, Lâm Y có chút thương hại, bởi vậy nàng khuyên Dương thị: mẫu thân à, từng ở nông thôn, hiểu được nơi đó xác định không an nhàn bằng trong thành, hơn nữa cả nhà đã đoàn tụ cũng tốt lắm mà. Dương thị nói như nức nở: cả nhà sao, còn nó vào thành hưởng phúc, còn con trai ta một mình cô đơn ở nông thôn sao? Lâm Y thấy Dương thị nhớ lại chuyện thương tâm, vội cúi đầu không nói. Thật ra lâu sau, lúc nàng nghĩ đến việc Điền thị vào thành coi như vô vọng, Dương thị lại gật đầu nói: thôi cứ để nó về đi, xem ra tâm tư nó cũng đã rục rịch rồi, ở nông thôn nữa sợ là sinh chuyện. Đây là lo lắng Điền thị không chịu tịch mịch gian díu với người khác. Lâm Y không dám đoán thêm, đứng dậy nói tiếng: dạ. Lại tiếp nói: chúng ta có tiền thuê đất 1 quý, Tam thiếu phu nhân đang giữ, tôi đã đặt mua thêm ruộng đất nhưng tính ra còn dư. Lần này vào thành gọi cô ấy cũng mang theo, còn có ruộng đất ở nông thôn nhờ con trai thím Dương chăm nom, mẫu thân thấy sao? Dương thị đồng tình, con trai thím Dương quản ruộng đất rất là thỏa đáng, nhưng tiền trong tay Điền thị sao không mua thêm đất ở Tứ Xuyên luôn. Lâm Y định mang số tiền đó vào thành để mua thêm tiền vốn mua đất, nhưng sợ Dương thị nghi ngờ lại cũng chẳng đáng bao nhiêu, đành bỏ ý định đó, nói là con dâu hồ đồ, chúng ta hiện tại không thiếu tiền xài, liền theo lời mẫu thân tiếp tục mua thêm đất ở Tứ Xuyên. Nói xong về phòng viết thư nhắn dùm ý tứ với Dương thị, cho phép Điền thị vào thành, cũng viết cho Lý Thư một phong, xin cô phái gia đình đang thủ hộ ở Mi Châu hộ tống dùm. Điền thị là đàn bà con gái độc thân vào kinh, đi đường hẳn là tốn thời gian, Lâm Y chưa vội vã an bài phòng ốc cho cô ta, chỉ chờ hồi âm. Nửa tháng sau có tin tức truyền ra, thánh thượng hài lòng Âu Dương Thâm Chính làm việc, đặc biệt ban thưởng ông này một tòa dinh thự. Cả nhà Trương Trọng Vi được mời đến phủ Thâm Chính mới dự tiệc. Phu nhân Thâm Chính thấy bọn họ tới rất là cao hứng, còn đối đãi với Lâm Y khác người ta, tự mình dẫn nàng đi thăm thú nhà mới. Dinh thự hoàng thượng ban khâm quả nhiên là khí phách phi phạm, từ trước ra sau 5 gian nhà rộng rãi sáng sủa, hoa viên đình đài lầu cát sắc màu rực rỡ, so với phòng thuê lúc trước quả thật khác như thiên địa. Lâm Y nhìn hâm mộ tán thưởng không thôi, cùng phu nhân Thâm Chính vào trong đình hóng mát ngồi xuống. Phu nhân Thâm Chính quan tâm tới tiến độ xây dựng khách sạn, quay lại chính sự nói: nay công vụ có dư mấy phần, lão gia nhờ chúng tôi muốn để biên tu ra ngoài làm tri huyện, bị ta ngăn cản, Lâm phu nhân sẽ không trách ta chứ? Trương Trọng Vi làm tri huyện chính là thăng chức, đây là chuyện tốt. Phu nhân Thâm Chính ngăn trở, Lâm Y đoán được nguyên nhân chính là vì bà ta luyến tiếc cổ phần kinh doanh nhà đất, không muốn nhà họ Trương cách kinh. Bất luận phu nhân Thâm Chính tâm tư thế nào, nếu bà ta đã lên tiếng, Lâm Y còn nói sao nữa, chỉ có thể cuống quýt hạ bái nói: phu nhân Thâm Chính nói quá lời, tôi làm sao hiểu được những thứ này, chỉ biết quan nhân nhà chúng tôi có được ngày hôm nay dựa vào Âu Dương Thâm Chính nâng đỡ thôi. Phu nhân Thâm Chính thật vừa lòng chờ câu trả lời của nàng, gật đầu mỉm cười: cô yên tâm đi, tiểu huyện xa xôi không nên đi, có thứ tốt hơn đang chờ cậu ấy, lão gia nhà chúng ta cực kỳ coi trọng Trương Hàn Lâm.

vân vân rồi tiễn nàng ra về. Lâm Y ngồi trên cổ kiệu vẫn cảm thấy cảm khái không ngừng. Trương Trọng Vy nói đúng, Lý Thư xác nhận còn muốn trở về. Nương tử tốt như vậy mà chưa thấy Trương Bá Lâm đón tới, thật không hiểu anh ta nghĩ như thế nào. Cổ kiệu lắc lư nhẹ nhẹ về tới nhà, tiến vào hậu nha, dừng lại trước cửa. Lâm Y vịnh tay Thiếm Dương vòng qua bức tượng đi vào. Lúc này Dương Thị còn đang trong miếu, trong tiền sảnh ngồi vài người. Tiểu Công Tử chạy vội tới bẩm: Nhị Thiếp phu nhân chủ bộ và phu nhân huyện úy đã tới. Lâm Y đi hướng cửa hông, nhỏ giọng hỏi: Sao bọn họ tự nhiên lại đột nhiên tới đây, xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại đột nhiên tới đây, xảy ra chuyện gì? Tiết Khẩu Tử chỉ hai nha đầu đứng trước cửa mấy hiên nói: Bảo rằng nghe nói Nhị Thiếp phu nhân thiếu người sai sử, cố ý tặng hai nha hoàn tới. Nói xong chỉ cho nàng người mặt gầy dài, bộ dáng bình thường là phu nhân chủ bộ mang đến, một người tròn như trứng ngỗng xinh xắn là phu nhân huyện úy mang đến. Lâm Mi gật đầu đi vào đại sảnh, phu nhân chủ bộ và phu nhân huyện úy đồng loạt đứng dậy hành lễ với nàng. Lâm Mi ngồi xuống ghế chủ cười nói: Để hai vị chờ lâu rồi. Phu nhân chủ bộ đang muốn ngồi xuống, nghe vậy đứng lên cung kính đáp: Không dám, là chúng tôi quấy rầy. Lâm Y vẫy vẫy tay bảo ý chị ta ngồi xuống, lại sai Tiểu Khấu Tử đổi trà mới. Phu nhân huyện úy muốn mau chóng làm việc, phu quân giao phó, chính cô ta cũng là người nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng: Ngày ấy bà mối có nói phu nhân tri huyện thiếu nha hoàn sai sử, tôi nghĩ đưa tới một người, lại bị hôn sự của em gái làm chậm trễ. Lâm Y không rõ, nghe cô ta giải thích một đổi mới hiểu, thì ra bà mối tới cầu hôn thay vì nhà họ Thị, gặp Lâm Y bụng lớn còn tự nhiên đi lấy tiền thưởng. Lương trước nhà nàng thiếu người sai sử, vì thế ngầm tiết lộ thông tin cho huyện úy, thế này mới có chuyện phu nhân huyện úy tặng người hôm nay. Nói vậy hẳn là phu nhân chủ bộ tặng người cũng có lý do với phu nhân huyện úy. Ánh mắt Lâm Y hướng về phía chị ta. Phu nhân chủ bộ cảm ứng được, thầm mắng phu nhân huyện úy ốc heo, cuống quýt đứng dậy giải thích: Tôi nào dám võ đoán suy nghĩ của phu nhân tri huyện, hôm nay cùng phu nhân huyện y đưa nha hoàn đến chỉ là trùng hợp thôi. Lâm Y nói: Vậy sao phu nhân biết ta là thiếu nha hoàn chứ? Phu nhân chủ bộ nói: Lòng tôi đoán vậy, phu nhân tri huyện đến từng phù chưa lâu, lại sắp sinh nở, bên người hẳn là thiếu nhân thủ, vừa vặn trong nhà có một nha hoàn chân tay chịu khó, lại làm người thành thật, liền mang tặng phu nhân tri huyện. Phu nhân huyện ý nghe xong thập phần không phục, võ đoán hay không võ đoán suy nghĩ cấp trên liền liên quan gì chứ? Lâm Y và bọn họ không thân, trước nay lại không qua lại, bởi vậy thấy bọn họ phản ứng khác nhau, nàng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nàng trước nay không quen dùng người hầu do người khác đưa tới, mặc kệ tâm ý gì cũng vậy, vì thế khéo léo từ chối: Đa tạ hai vị lo lắng, nhưng nhà ta đã chọn xong nha hoàn rồi, mấy ngày nữa người môi giới sẽ đưa tới. Lúc phu nhân huyện úy ra cửa, huyện úy đã ngàn vạn lần dặn nàng, cô ta sợ làm hỏng chuyện vội hỏi: Nha hoàn sai sử thì có nhiều cũng đâu có sao. Lâm Y trả lời: Quan nhân ta tính tình thanh liêm, trong nhà không có nhiều tiền nhàn rỗi, bớt được ai hay người đó. Phu nhân huyện ý định nói gì, bị phu nhân chủ bộ kéo một cái, đành phải ngậm miệng. Phu nhân chủ bộ cười: Phu nhân tri huyện vừa ở ngoài về, hắn là mệt mỏi, chúng tôi không làm phiền nữa, như thế cáo từ. Lâm Y kỹ bụng, phu nhân chủ bộ tặng người không được cưỡng ép nhận, là một người giỏi xem ánh mắt người khác, xem ra chúng quan trường đúng là nơi ngọa hổ tàng long, rất nhiều phu nhân cũng không hề đơn giản. Tiếu Cổ Tử vừa tiễn khách, Thiếm Dương đỡ Lâm Y về phòng nghỉ tạm. Không lâu sau, Trương Trọng Vy trở về hỏi Lâm Y: Đuổi hai người kia đi rồi sao? Lâm Y liếc chàng một cái, thì ra chàng cũng biết, sao không lấy cớ: Em không ở nhà, bỏ bọn họ đi về đi. Trương Trọng Vy sờ sờ mũ cánh chuồng, tháo bỏ mũ mão đặt lên bàn nói: Bọn họ là nữ quyến, khuyên một lần nhưng không nghe, cương quyết chờ, ta biết phải làm thế nào. Hơn nữa bọn họ lại tặng nha hoàn là hảo ý của người ta, sao ta khăng khăng đuổi người được chứ? Lâm Y xem xét, hảo ý bị em từ chối rồi. Trương Trọng Vy mỉm cười: Người khác đưa tới đương nhiên không thể nhận, tình nguyện phí công cũng phải chọn một đứa không liên quan tới ai, tự mình dạy dỗ cẩn thận. Lâm Y cũng cười: Chàng trà trộn chúng quan trường mấy ngày nay, Trương Trọng Vy cố ý nghiêm mặt giận, nói như vậy là bất kính quan Tri huyện. Lâm Y không hề sợ hãi, liếc xéo chàng nói, mất bày phong thái Tri huyện ra đi, ta đường đường là phu nhân Tri huyện đấy. Hai vợ chồng cười đùa một lát, sóng vai ngồi xuống ăn điểm tâm. Chủ yếu là Lâm Y thèm ăn, Trương Trọng Vy đút nạt. Lâm Y rút vào lòng Trương Trọng Vy, nói với chàng về hai vị phu nhân cấp dưới, nói, em thấy phu nhân chủ bộ thật sự khôn khéo, không thua gì các phu nhân ở kinh thành. Còn phu nhân huyện lại là người thẳng tính, tuy người như vậy dễ giao tiếp hơn, nhưng tính tình đó xả giao với các phu nhân khác chẳng phải sẽ liên tục chịu thiệt sao? Trương Trọng Vy không lấy gì làm lạ, hai vị phu nhân tính tình hệt như phu nhân nhà họ. Chủ bộ Tường Phục là quan biên thư trong huyện nhà, chuyên môn phụ trách xử lý văn thư, tính tình khéo đưa đẩy, lõi đời. Mà huyện úy phụ trách trị an, vũ dũng có thừa, trí tuệ không đủ. Hai vợ chồng đang nhàn thoại, thím Dương bẩm báo Dương thị đã về, mới đi ra ngoài nghênh đón, hỏi han tình hình dân hương lễ Phật. Dương thị tinh thần rất tốt, cười nói, ta cầu cho hai con hai sâm đều là đại cát. Lâm Ý tuy không tin sâm quẻ, nhưng đại cát ai cũng vui. Hỏi kỹ thì ra là cầu cho Trương Trọng Vy được sâm thăng tiến, còn cho nàng được sâm thêm con trai. Mọi người nghe Dương thị kể lại đều vui mừng, vì đây là điềm may, người nào người nấy đều mang cười. Hàn huyên một lúc, Trương Trọng Vy đứng dậy ra trước làm việc tiếp. Dương thị giữ Lâm Y lại nói chuyện tiếp. Không ngờ Trương Trọng Vy vừa đi ra cửa liền quay lại, sau còn có Trương Bá Lâm và Phương thị. Lâm Y vội vàng đứng dậy mời bọn họ vào đại sảnh ngồi xuống, cười, thiếp và đại ca hôm nay rảnh rỗi sao? Phương thị không trả lời nàng, lại nói, chúng tôi vừa mới tiến tới hậu nhà liền gặp phu nhân chủ bộ và phu nhân huyện úy, bọn họ đưa nha hoàn tới cho cô, sao cô không nhận chứ? Lâm Y thấy kỳ quái, sao Phương thị lại quen hai người kia. Quay sang Trương Bá Lâm mới chợt nhớ ra chủ bộ và huyện úy đương nhiên chính là đồng nghiệp ngày xưa của Trương Bá Lâm. Phu nhân bọn họ Phương thị đương nhiên nhận ra. Dương thị nghe Phương thị nói xong mới biết chuyện, bà ta cho rằng Lâm Y xử lý rất tốt. Nha hoàn nhà khác đưa tới đều là tai mắt, không thể lưu lại, mới trả lời với Phương thị thay Lâm Y, nhà chúng ta có nha hoàn để sai xử, không cần người khác đưa tới. Đưa vào phòng sinh. Lại qua một ngày nữa, đến ngày thứ ba thì thị côn tự mình đưa tiền đến, ký kết khế ước thuê với Trương Trọng Vy và Lâm Y. Lâm Y xử lý xong chuyện này, ngồi trước bàn gõ ngón tay ngẩn người. Trương Trọng Vy tưởng nàng không thoải mái, bước lên phía trước hỏi nguyên do. Lâm Y nhìn chàng hỏi, cha nghĩ tiền vốn khách sạn nên bỏ vào sổ sách nào bây giờ? Trương Trọng Vy nhìn lên bàn, bên trên bày hai quyển sổ, một quyển là tiền chung cả nhà, một quyển là tiền riêng, chỉ tại ghi lại tài sản hồi môn của Lâm Y. Cho tới bây giờ chàng ít khi nghĩ đến chuyện lời lãi thuộc về sở hữu của ai, vì Lâm Y nhắc tới mới nghiêm túc nhìn vào vấn đề. Tiền xây dựng khách sạn đến giờ, tiền qua tay tủ lâu, mà phần lớn trong đó thuộc về đồ cưới của Lâm Y, phần nhỏ còn lại là Dương thị tài trợ. Chiếu theo như vậy, tiền vốn đã thu hồi cũng nên phân ra làm hai phần, một phần là tiền của Lâm Y, phần còn lại là của Dương thị. Trương Trọng Vy chưa bao giờ mơ ước tài sản hồi môn của nương tử, nghĩ thông liền đề nghị Lâm Y ấn vào phần đầu tư tủ lâu lúc trước, tách tiền vốn ra, phần nào thuộc về Lâm Y vẫn nhập vào sổ sách riêng của nàng, phần nào là cứ ứng cầu ý kiến Dương thị rồi nói sau. Lâm Y khen ngợi Trương Trọng Vy làm tri huyện tiến rất xa, phân tích sự tình rành rọt rõ ràng, đặt bút ghi nhớ đề nghị của chàng, lại hỏi, tủ lâu và khách sạn đều có tiền cho thuê, tiền đó là công hay tư? Trương Trọng Vy không hề do dự nói, nếu là em bỏ tiền đương nhiên sẽ tính là tài sản hồi môn của em. Lâm Y nghiêng đầu cười, chàng hào phóng thật đó, chỉ không biết mẫu thân nghĩ như thế nào. Trương Trọng Vy lờ đễnh trả lời, có bao giờ mẫu thân nói muốn em bỏ của hồi môn của em ra xung vào công quỹ chưa? Bà chỉ nói em quản gia thôi, không hề hao tâm tổn sức quản sổ sách rồi còn tự mình bỏ tiền. Lâm Y suy nghĩ kỹ lại, đúng là như thế, nàng lo lắng quá nhiều rồi. Nàng hoan hỉ vui mừng, lấy bàn tính ra, tính theo tỷ lệ đầu tư lúc trước phân ra từng phần, rồi để Trương Trọng Vy để hỏi ý kiến Dương thị. Trương Trọng Vy đến trước mặt Dương thị, giấu giếm chuyện khách sạn, chỉ nói hai vợ chồng đang sửa sang sổ sách,